Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 62, giữ lời chi tín. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tiểu viện không lớn, nhưng là có mấy gian xương phòng. Tạ Thuần Quy không biết Tiến Na đang lúc, xoay người muốn hỏi, dâu quay nón thấy, cười quay hắn, đừng lo lắng, Lý Vô Định nhà không có nữ oa oa. Tùy tiện vào, lộ vẻ chiến bào khôi giáp chính là của hắn phòng. Tạ Thuần Quy tâm trạng đúng Lý Phủ càng phát ra kinh ngạc. Lý Tương Quân công danh hiển hách, tại sao không có nữ quyến? Dâu quay nón ho khan một tiếng, trả lời, mọi người có cho hắn làm mối. Chính hắn không muốn thú, nói cái gì lên xa trường sau không biết ngày mai sống chết. Không muốn tai họa nhân gia cô nương. Tạ Thuần Quy bừng tỉnh ngộ ra mà gật đầu, đứng dậy đi vào Lý Vô Định căn phòng của. Lý Vô Định căn phòng của trang trí cũng đơn giản không được. Một tờ giường, một con bàn tròn, tấm vé ghế đầu, nếu không phải trên giá sách kia hơn 10 bản trở mình nhíu binh thư. Thật là chút nào vô nhân khí. Tạ Thuần Quy thay xong quần áo, nhịn không được cầm lấy một quyển binh thư nhìn vài lần. Như thế nhìn lên chờ phục hồi tinh thần lại kinh giác thời gian đã qua đi đã lâu. Hắn ngay cả bận dọn xong binh thư, vội vội vàng vàng đi ra sương phòng. Trong viện Lý Vô Định đang bãi chén đũa. Vòng tròn lớn chắc chu vi chứ kia vài tên tướng sĩ từ lâu ngươi một chén ta một chén yết lên. Nhìn thấy Tạ Thuần Quy, dâu quay nón chiêu tay dục. Tạ ra sao nhi, mau tới, sẽ chờ ngươi, thức ăn trên bàn cũng không tinh xảo. Bãi mâm thậm chí có thể nói thập phần tùy tính, nhưng vị đạo cũng vô cùng tốt. Một đám đại hán ăn vui mừng, gió cuốn mây tan, chỉ chốc lát thịt đồ ăn sẽ không có nửa mâm. Tạ Thuần Quy và những thứ này lùm cỏ xuất thân các tướng sĩ bất đồng. Hắn thuở nhỏ ra giáo có cách, còn hơn những thứ này trực tiếp cánh trên khẳng đùi dê tướng sĩ. Ăn tương nhưng cái gọi là sưng là cực kỳ nhã nhặn. Lý Vô Định liếc nhìn bốn phía lang thôn hổ yết tướng sĩ, lại nhìn mắt cúi đầu tế tước nuốt chậm Tạ Thuần Quy, bất đắc dĩ cười cười, cầm lấy một con khoảng không mâm, giả bộ tràn đầy nhất đại mâm thịt đồ ăn bãi Tạ Thuần Quy trước mặt. Tạ Thuần Quy tuy nói là trong tối tuổi nhỏ hai tử, nhưng là từ vị độc chiếm ân sủng, đâu giống như vậy ăn xong độc thực. Cả kinh hắn liên tục xua tay. Chấm, Lý Tương Quân, ta, Lý Vô Định cắt đứt hắn. Không có việc gì, ở ta nơi này không có kia nhiều quy củ. Người ăn no điểm, suy cho cùng cũng là trường vóc dáng niên kỳ kỳ. Không ăn nhiều một chút, đánh như thế nào lỏa ta. Chấm, Tạ Thuần Quy siết chặt chiếc đũa. Không nói nữa, ngụm lớn đào cơm đào đồ ăn. Rượu quá ba tuần, đã có tướng sĩ yết cao. Đem chiếc đũa nhất quẳng, mà bắt đầu thao thao bất tuyệt nói mình làm niên gia chiến trường hành động vĩ đại. Nói lại nói đến tại sao mình tham gia quân ngũ. Tạ gia đời đời tòng quân. Tạ Thuần Quy từ lúc sinh ra liền biết mình thời gian tới nhất định là kia tư thế hào hùng xa trường. Cho nên chợt vừa nghe khởi những thứ này tòng quân lý do, rốt cuộc nhiên còn cảm thấy bất khả tư nghị và kinh ngạc. Tạ Thuần Quy vừa nghe vừa gật đầu, bỗng nhiên quay đầu hỏi Lý Vô Định, Lý Tương Quân, ngươi trước đây tại sao tòng quân? Lý Vô Định suy tư một lát, nói, hãy cứ không nói, sợ ngươi thất vọng. Gặp Tạ Thuần Quy không cam lòng mà trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Lý Vô Định bất đắc dĩ, được chưa, cùng ngươi nói, năm đó ta là vì sống sót mới tòng quân. Tạ Thuần Quy trinh lăng, sống sót, Lý Vô Định gật đầu, ta 16 tuổi năm ấy, trong thôn nháo nạn đói, nhưng là bởi vì chiến tranh, sau cùng một ngụm lương thực đều không được không hơn trước triều đình. Ta không có làm phương pháp, vì có thể ăn cơm, cho nên mới đi làm binh. Tạ Thuần Quy lại hỏi, kia cha mẹ của ngươi huynh muội mà. Lý Vô Định đem bát để sau cùng một hạt gạo đào tiến trong miệng. nhẹ giọng nói, tất cả đều chết đói. Năm chữ, khinh phiêu phiêu, nặng không quá Hồng Mao, lại như ngọn núi lớn một chút ép tới Tạ Thuần Quy bỗng nhiên thất thanh. Có vài người cao thượng tín ngưỡng và chấp niệm, bất quá là một số người khác sống tiếp điểm mấu chốt. Thiết yến mặc dù giản, nhưng không gì sánh được tận hứng. Mấy người yết đến nửa đêm mới lưu luyến không rời mà tán đi. Lý Vô Định đưa xong vài tên tướng sĩ, trở lại phủ đệ nhìn thấy Tạ Thuần Quy đã đem xiêm y đổi quay về. Lý Vô Định nói, kia phần hậu lễ, nếu không ngươi cũng mang về ha. Quá quý trọng, Tạ Thuần Quy nói, gia phụ gia mẫu lòng của ý, mong muốn Lý Tương Quân không muốn ghét bỏ. Lý Vô Định không tốt nữa cử, cười vang nói, ta đây trước nhận, chờ ngươi công thành ngày ấy. Định kể hết, không, trả lại gấp đôi. Tạ Thuần Quy mâu để đốt đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa quang. Hảo, tác giả có lời, ngày hôm nay như trước hai canh, cách chương.